Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005. Cuối cùng giải thưởng lớn, để cho chúng ta chúc mừng Flora, đạt được Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Khi Anderson tuyên bố Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng thuộc về sau, hiện trường nhất thời vang cuồng phong như mưa rào tiếng vỗ tay. Hiện trường Flora fan càng là kích động tựa như điên giống nhau. Tiếng hoan hô như sóng chiều một loại nối gót tới. Ở vào Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bên cạnh cách đó không xa. Flora từ trên ghế đứng lên. Nàng kích động che miệng. Trong mắt lóe ra lệ quang. Kích động tâm tình cảm bộc lộ trong lời nói. Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng, có thể nói là thân là nữ ca sĩ có thể đạt được tối cao giải thưởng. Flora cũng không tuổi trẻ, theo bề ngoài nhìn lên khó khăn chừng 40 tuổi bộ dáng, nhưng mà nàng tuổi thật cũng đã gần tới 50 tuổi. Nàng là đến từ Thụy Sĩ nữ ca sĩ, 30 tuổi liền trèo lên đỉnh châu Âu, sau đó bắt đầu xâm nhập thế giới giới ca sĩ. Ở thế giới trên vũ đài dòng nước xiết dũng vào, nhiều năm như vậy tới có thể nói là vinh dự thu hoạch lớn. Hôm nay Grammy trao giải lễ, triệt để làm cho hắn thực hiện lớn đủ quan, toàn bộ âm nhạc nhân sinh cũng coi là như vậy viên mãn. Đối với Flora, Tô Dật Dương chính là kính nể, theo nghệ thuật tạo nghệ lại đến đạo đức phẩm chất, đều đủ dùng gánh chịu nổi Tô Dật Dương kính nể. Flora từ khi 30 tuổi lên, tại hắn công tác ngoài, liền tận sức tại từ thiện công tác, theo có quan hệ nhân sĩ thống kê, hắn gần 20 năm tới, nàng hướng châu Phi nghèo khó nhi đồng quyên tặng kim ngạch cao tới gần 300 triệu đô la Mỹ. Gần như hắn 80% thân gia tất cả đều quăng vào sự nghiệp từ thiện. Như vậy tài đức vẹn toàn người. Tô Dật Dương nội tâm tự nhiên là không gì sánh được sùng kính. Lúc này Flora đang cùng Hetty ôm nhau. Hai người đều là xuất thân từ châu Âu. Hai người quen biết cũng không vì ngoài dự đoán. Tại Flora bên người, xung quanh khách quý đều tại đứng đấy hướng nàng chúc mừng. Ước chừng 5 phút sau, Flora mới từ bao vây bên trong đi ra. Tại hắn đi qua Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bên người lúc. Hai người cũng ghi chú lên bọn họ chúc phúc. Rất nhanh, Flora đi đến sân khấu. Nàng tiếp nhận cúp, sau đó bắt đầu phát biểu nàng cảm nghĩ. Dưới đài, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe Flora cảm nghĩ. Hai người lại dần dần mà bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì Grammy toàn cầu tốt nhất nữ ca sĩ thưởng ban xong. Như vậy đón lấy đi xuống giải thưởng không thể nghi ngờ. Tự nhiên là Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Đối với Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ thưởng, Tô Dật Dương trong lòng là không nắm chắc. Không biết trước, cái này phía trước Grammy toàn cầu tốt nhất album thưởng khác nhau. Cái này thưởng Tô Dật Dương rất không nắm chắc. Cùng Tô Dật Dương cộng đồng cạnh tranh cái này giải thưởng ba danh người được đề cử. Đều là toàn cầu giới âm nhạc trung lý lịch cực cao tiền bối cấp nhân vật. Trong đó có hai người lý lịch không chút thua kém tại trên đài đang tại phát biểu lấy được thưởng. Cảm nghĩ Flora, tại cường địch mạnh như thế bao vây dưới tình huống. Tô Dật Dương không có nhụt chí cũng đã là đối với chính mình thô bạo có tự tin. Như thế nào? Khẩn trương, cảm nhận được Tô Dật Dương khác thường, Vân Uyển Nghi có chút cúi đầu, đối với Tô Dật Dương nhẹ giọng thăm hỏi xuống, Tô Dật Dương thở sâu, khẽ gật đầu, quả thật có chút khẩn trương, đây chính là toàn cầu nam ca sĩ khát vọng nhất vinh dự. Hiện tại nó ngay tại ta có thể chạm vào trên vị trí, ta tự nhiên rất muốn đạt được cái này vinh dự, tin tưởng mình. Có được ta may mắn, mất chi ta mệnh, đạt được chúng ta tuy vui vẻ, thế nhưng không chiếm được cũng không sao. Người năm nay mới 30 tuổi, tương lai có chính là thời gian, lấy ngươi tài hoa, cái này thường sớm muộn sẽ là ngươi. Thả lỏng là tốt rồi. Vân Uyển Nghi khẽ cười nói. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ước chừng 15 phút, Flora theo trên vũ đài đi xuống. Hai tên người chủ trì ngắn gọn sâu từ sau, liền bắt đầu tiếp tục trao giải. Đón lấy đi xuống, chúng ta muốn ban phát giải thưởng vì Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Đạt được cái này giải thưởng lớn để danh ca sĩ có. Đến từ Canada nam ca sĩ Sam, đến từ Mỹ đế nam ca sĩ Adam, đến từ Pháp quốc nam ca sĩ Mai Miran, đến từ Hoa quốc nam ca sĩ Tô Dật Dương. Anderson ngữ nhanh chóng có chút chậm chạp nhớ kỹ đạt được Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ. Thưởng đề danh nam ca sĩ danh tự, dưới đài khách quý đều rất im lặng, ánh mắt tại bốn người đạt được đề danh ca sĩ trên người bồi hồi. Đến mức dưới đài người xem đám fan hâm mộ lại cũng không im lặng. Từng người vì chính mình thần tượng kiệt lực lên tiếng ủng hộ. Tô Dật Dương có thể rõ ràng nghe được chính mình danh tự tại hiện trường chung không ngừng vang lên. Có thể rõ ràng thấy được hiện trường rất nhiều giơ cao hắn ánh huỳnh quang hàng hiệu fan. Đây là Grammy trao giải điển lễ cái cuối cùng giải thưởng lớn. Cũng là Grammy trao giải điển lễ cái cuối cùng giải thưởng. Xa xôi Hoa Quốc, lúc này sáng sớm ánh sáng mặt trời đã bay lên. Rất nhiều chịu đựng nghiêm chỉnh túc fan đều an tĩnh giống như cái mèo con, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tivi, rõ ràng quầng thâm mắt thượng là cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt. Đây là cuối cùng giải thưởng lớn, không chỉ Tô Dật Dương khát vọng, tất cả ưa thích Tô Dật Dương mê ca nhạc cũng đều tại khát vọng. Thậm chí liền ngay cả đối Tô Dật Dương không có cảm giác gì phổ thông người qua đường cũng đều tại khát vọng, bởi vì cái này khác Tô Dật Dương chỗ đại biểu cho là cả Hoa Quốc âm nhạc nhân. Mado, Tô Gia, với tư cách là cả đời làm âm nhạc sự nghiệp Tô Hải Đông. Mặc dù hắn rất muốn nhìn phát sóng trực tiếp, nhưng mà bởi vì tuổi tác lớn, Thẩm Chỉ Dung cũng không có cho phép hắn nhìn. Dù sao lấy Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung cái này tuổi tác, Nếu như thức đêm một đêm không ngủ, khả năng nửa tháng cũng khó mà chậm tới đây. Thân thể đã không cho phép bọn họ như vậy tùy ý. Nghe theo Thẩm Chỉ Dung nói, Tô Hải Đông ngủ sớm, thế nhưng hắn không được 6 giờ liền sớm mà từ trên giường đứng lên. Khi hắn rời giường mở ra điện thoại di động thời khắc đó, thấy được Phô Thiên cái địa tin tức đều tại đưa tin đêm qua Tô Dật Dương hái đến Grammy toàn cầu tốt nhất album thưởng tin tức. Hắn lúc này chính là lão mang thai rất an ủi, vui miệng đều toét ra. Mở TV, điều động đến CCTV tổng nghệ kênh. Lúc này Grammy trao giải lễ vẫn còn phát sóng trực tiếp. Hơn nữa vừa vặn đến sắp ban phát Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ thưởng thời điểm. Mặt kia Thẩm Chỉ Dung rời giường sau, đầu tiên là đi Hải Nhi phòng mắt nhìn nàng hai cái lớn bảo bối. Đợi nhìn xem hắn đều ngủ say sưa, nàng mới yên tâm theo Hải Nhi trong phòng lui ra ngoài. Sau đó đi đến phòng khách, ngồi ở Tô Hải Đông bên người, lập tức muốn trao giải Grammy toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ thưởng, chính là Grammy tối cao giải thưởng. Nhi tử tại cái này giải thưởng chung đạt được đề danh. Nếu như nhi tử thành công hái đến cái này giải thưởng, cái kia ta nhi tử liền chân chính trèo lên đỉnh thế giới giới ca sĩ. Tô Hải Đông thấp giọng nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy không khỏi nghiêm mặt một chút. Cái kia ta nhi tử có nắm chắc không? Tô Hải Đông nghe được Thẩm Chỉ Dung hỏi thăm, ngẫm lại, không khỏi nhẹ giọng thở dài, chi tiết nói, khó khăn, khó khăn, khó khăn a, liên tiếp ba cái khó khăn chữ. Thẩm Chỉ Dung liền minh bạch Tô Dật Dương nghĩ muốn đạt được cái này thưởng cao bao nhiêu không xác. Định tính, nàng im lặng ngồi ở Tô Hải Đông bên người, hai người hết sức chăm chú chú ý TV. Thật mong chờ cuối cùng trao giải thời khắc, mà ở Hoa Quốc, không biết có bao nhiêu như Tô Hải Đông phu phụ như vậy người. Tô Dật Dương bằng hữu, vòng âm nhạc người, ngành giải trí người, truyền thông vòng người, rất nhiều người đều chú ý tới đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.